Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Linh Nhạc Đạo Nhân, Hắc Mai Huyết Điện, đóng cửa sau, đông đảo gia tộc đệ tử hoặc tán tu, toàn từ Hắc Bạch núi non trong trở về, hướng tới Bắc Loan Thành Phi, đều nghĩ sớm ngày an toàn phản hồi Bắc Loan Thành, bởi vì này đoạn Hắc Bạch Sơn Mạch sẽ trở nên cực độ hung hiểm. Một ít sắp tâm hại người kẻ xấu chính nấp trong âm u chỗ, nhìn trộm từ Hắc Mai Huyết Địa trong thắng lợi trở về người. Kế tiếp trong vòng nửa tháng sẽ là Hắc Bạch núi non nhất huyết tinh ngày. Hắc Mai Huyết Địa sở dĩ hung danh bên ngoài đó là như thế, đương thập phần may mắn tìm được một chỗ nhập khẩu. Ở bí cảnh trong trải qua trăm cay ngàn đắng thu hoạch pha phong, ra bí cảnh vẫn cần gặp phải cực đại nguy hiểm. Một ít vô duyên tiến vào Hắc Mai Huyết Địa người, hoặc nguyên bản liền mưu đồ gây rối người, lúc này đều sẽ theo dõi từ Hắc Mai Huyết Địa trong đi ra người sống sót. Hãy còn này là những cái đó không nơi nương tựa tán tu. Đương nhiên đối với một ít tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, bọn họ các đệ tử tới nói, này đó đều đừng lo. Bởi vì gia tộc sẽ phái ra trong tộc trúc cơ cao thủ một đường hộ vệ. Liền như Tây Việt quốc hoàng tộc Mục Gia. Từ Hắc Mai Huyết Địa bình an phản hồi Mục Gia các đệ tử. Chính cưỡi ở một diệp màu xanh biếc bè gỗ thượng. Chuyện trò vui vẻ. Đàm luận từng người chuyến này phong phú thu hoạch. Màu xanh biếc bè gỗ tên là Lục Thuyền. Là từ không đồng mộc luyện chế mà thành một kiện tứ phẩm trung cấp thông dụng phi hành pháp khí. Một con thuyền giá bán ước vì 8 vạn khối cấp thấp linh thạch. Vẫn là các đại tông môn hoặc một ít đại hình tu chân gia tộc thường thấy phi hành pháp khí. Này phi hành pháp khí ưu điểm chính là tốc độ mau, giá cả thấp, khuyết điểm đó là lực phòng ngự cực kém. Lục thuyền chỉ có thể khởi động một đạo giản dị phòng ngự pháp cháo. Chỉ là dùng để chống đỡ trời cao gió lạnh. Màu xanh biếc bè gỗ trước nhất đứng một vị phong độ nhẹ nhàng trung niên đạo nhân. Đúng là đảm nhiệm lần này hộ tống nhiệm vụ Mục Gia trúc cơ cao thủ Linh Nhạc đạo nhân. So sánh với hơn 10 vị mặt mày hớn hở Mục Gia đệ tử, Linh Nhạc đạo nhân tắc có chút dầu dĩ không vui. Chào mày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Linh Nhạc đạo nhân tự nhiên không phải ở lo lắng mọi người an nguy. Tuy rằng lúc này Hắc Bạch núi non trung thập phần hỗn loạn, nhưng Mục Gia làm Tây Việt quốc hoàng tộc, Linh Băng cung mấy đại đỉnh cấp gia tộc chi nhất, hắn cũng không tin có người ăn gan hùm mật gấu, dám đánh cướp bọn họ. Lại nói hắn tự thân tu vi đã đạt trúc cơ thất phủ. Thật muốn là có người đuôi mù, trong khoảnh khắc liền có thể đưa hắn sớm nhập luân hồi. Linh Nhạc đạo nhân thiên tư cực cao, chính là hỏa hệ thiên linh căn. Hơn nữa Mục Gia khổng lồ tài nguyên, con đường có thể nói thuận buồm xuôi gió. Người này trời sinh tính phong lưu hảo, nữ sắc. Tuổi trẻ khi liền cùng mười mấy vị nữ tu gian díu. Trúc cơ thành công sau, từ gia tộc an bài cùng Linh Băng cung một khác đại gia tộc, tức quốc hoàng tộc Mông Gia một vị trúc cơ nữ tu, Hồng Hy đạo nhân kết làm song tu đạo lữ. Lúc này mới có điều thu liễm. Nhưng bản tính khó sửa, an phận rất dài một đoạn thời gian. Đương Linh Nhạc đạo nhân đi vào Bắc Loan Thành đảm nhiệm chấp sự sau, kiềm chế không được nội tâm sao động, lợi dụng chức vụ chi quyền, thông qua lừa gạt, lợi dụng chờ thủ đoạn, ngầm thông đồng không ít Linh Băng cung tuổi trẻ mạo mỹ nữ đệ tử. Kỳ thật loại tình huống này ở tu chân giới trong cũng không hiếm thấy. Trúc cơ kỳ nam tu bằng vào tự thân tu vi, thực lực, đối cấp thấp nữ tu tới nói cực có lực hấp dẫn. Đối luyện khí kỳ nữ tu tới nói, như may mắn có thể hầu hạ một vị trúc cơ kỳ tiền bối. Ở tu hành kinh nghiệm, linh thạch tài nguyên chờ phương diện, tự nhiên có thể được đến rất nhiều bổ ích. Tu chân giới trong một ít vô cùng giai song tu đạo lữ trúc cơ kỳ nam tu, bên người phần lớn sẽ có mấy vị mạo mỹ cấp thấp nữ tu làm thị thiếp. Loại này hiện tượng cực kỳ phổ biến. Này cũng làm cho không ít cấp thấp nam tu rất khó tìm đến thích hợp song tu đạo lữ. Nữ tu liền trở nên chạm tay là bóng. Linh Nhạc đạo nhân có cùng giai song tu đạo lữ, này đó gây rối việc liền chỉ có thể đang âm thầm tiến hành. Linh Nhạc đạo nhân hành sự luôn luôn cẩn thận, nhưng câu cửa miệng nói, thường ở bờ sông đi, sao có thể không ướt giày? Liền ở 20 mấy ngày trước, Linh Nhạc đạo nhân gây rối hành trình. Thế nhưng bị song tu đạo lữ, Hồng Hy đạo nhân phát hiện. Nhất thời nháo đến là túi bụi. Linh Nhạc đạo nhân tiếp được lần này hộ tống nhiệm vụ. Đó là vì tránh né nổi bật. Linh Nhạc đạo nhân khoanh tay đứng màu xanh biếc bè gỗ trước nhất. Mày ủ mặt ê, mắt thấy lại 2 ngày nữa liền phải trở lại Bắc Loan Thành. Hắn vẫn nghĩ không ra bình ổn song tu đạo lữ, Hồng Hy đạo nhân tức giận. Trong lòng cực kỳ bực bội. Đột nhiên, Linh Nhạc đạo nhân đột nhiên vừa nhấc đầu. Đôi tay kết pháp ấn rừng, lục thuyền. Phía trước lại có toát ra một nam một nữ. Chặn bọn họ đường đi. Linh Nhạc đạo nhân tế mắt vừa thấy. Thấy này một nam một nữ mặt mang ấn có đói quỷ đồ án mặt nạ. Xem mặt nạ hình thức. Cực kỳ giống đồn đãi trong tử hầu mặt nạ. Thả ra linh thức cũng thăm không ra 2 người tu vi sâu cạn. Ngay sau đó la lớn. Không biết 2 vị tre ở đi xuống lộ. Muốn như thế nào? Đương nhiên là đánh cướp. Chặn đường một nam một nữ trung vị kia cao lớn đầu chọc nam tử. Hài hước nói. Linh Nhạc đạo nhân nghe vậy sau hừ lạnh một tiếng. Các hạ thật lớn khẩu khí. Chẳng lẽ là được thất tâm phong? Cảm động chúng ta Mục gia ý niệm. Là ngại mệnh trường sao? Mục gia lại như thế nào? Giết sạch các ngươi. Liền không ai biết là chúng ta làm. Đầu chọc nam tử mắt lộ hung quang mà nói. Linh Nhạc đạo nhân tuy nhìn không ra này 2 người tu vi sâu cạn. Nhưng đối thực lực của chính mình cực có tin tưởng. Trong lòng vốn là bực bội. Còn có như vậy đuôi mù đưa tới cửa. Nén giận nói. Nếu các ngươi tìm chết. Kia liền thành toàn các ngươi. Chúng đệ tử nghe lệnh. Tùy ta làm thịt bọn họ. Là. Màu xanh biếc bè gỗ thượng hơn 10 người Mục gia đệ tử sôi nổi đáp. Ở Linh Nhạc đạo nhân dẫn dắt hạ. Hướng phía trước phương không biết sống chết một nam một nữ phóng đi. Sư muội, đi đầu này tu vi không thấp. Vi huynh tới đối phó. Những cái đó tạp cá liền giao cho ngươi. Đừng làm cho bọn họ chạy. Hồ Ngôn Thạch ánh mắt lạnh lùng. Nói khẽ với một bên Liễu Thật Diệu nói. Yên tâm đi, sư huynh. Liễu Chân Diệu nhẹ giọng trả lời. 2 người đột nhiên tránh ra. Tránh thoát Linh Nhạc đạo nhân, phóng tới vài đạo liệt hỏa kiếm khí. Hồ Ngôn Thạch tay cầm khói đen quanh quẩn quỷ ô đao. Chiều, Linh Nhạc đạo nhân, đón đi lên. Thất độc nhiếp hồn khí, đột nhiên rót nhập đen nhánh dày nặng thân đao. Đột nhiên bổ ra một cái sắc bén màu đen đao khí. Linh Nhạc đạo nhân, không cam lòng yếu thế. Trong tay, hồng liệt kiếm, trải qua ngắn ngủi xúc lực. Chém ra một cái, xích hỏa chàm. Một đạo từ xích hồng sắc ngọn lửa tạo thành kiếm khí. Đón đánh úp lại màu đen đao khí bay đi. Đỏ lên một mặc lưỡng đạo linh nhận đột nhiên chạm vào nhau. Một tiếng vang lớn qua đi. Khói đen tràn ngập thành sương mù. Ánh lửa tận trời. Thanh thế cực kỳ to lớn. Lúc này một đạo hắc ảnh từ ánh lửa bắn ra 4 phía sương mù đoàn trung lao ra. Đúng là Hô Ngôn Thạch. Dựa vào thể tu, hộ thân cương khí. Ngạnh kháng hừng hực lửa cháy. Cực nhanh tiếp cận Linh Nhạc đạo nhân. Sau. Một đao chém vào Linh Nhạc đạo nhân. Ngưng tụ trước người. Linh Nguyên Thuẫn thượng. Linh Nguyên Thuẫn nháy mắt bị phá. Thân đao thẳng hướng Linh Nhạc đạo nhân chém tới. Linh Nhạc đạo nhân trong lòng chấn động. Chính mình phát ra Linh Nguyên Thuẫn. Thế nhưng bị đối phương một đao chém toái. Linh Nhạc đạo nhân lập tức giơ lên trong tay Hồng Liệt Kiếm. Toàn lực về phía trước một trận, tuy chặn lại này hung mãnh một đao, nhưng tự thân đã chịu thật lớn lực đạo bị đánh bay đi ra ngoài. Nhất thời đôi tay hoa ma, khí huyết không thoải mái, Hồng Liệt Kiếm thế nhưng thiếu chút nữa bị chấn rời tay mà ra. Trong lòng không cấm dâng lên một trận hàn ý, Linh Nhạc đạo nhân lập tức kích phát rồi một chương ngũ phẩm trung cấp khí thuẫn phù. Pháp phù hóa thành một đạo khí thuẫn bảo vệ toàn thân. Nhưng Hô Ngôn Thạch đã sớm phi thân đuổi kịp. Chỉ dùng nhị đao liền đánh bại này nói khí thuẫn. Đệ tam đao bị Linh Nhạc đạo nhân đúng lúc dùng ngũ phẩm trung cấp pháp khí kinh văn thuẫn chặn. Lại, Linh Nhạc đạo nhân thừa dịp Kinh Văn Thuẫn chặn lại Hô Ngôn Thạch đệ tam đao khoảng cách, dùng ra nhất chiêu Liệt Hỏa Hoa Khai, tay cầm Hồng Liệt kiếm cấp tốc vừa truyền, lấy tự thân vì trung tâm, nháy mắt chém ra mấy chục đạo liệt hỏa kiếm khí, như một đóa tràn ra màu đỏ đậm hoa hồng chiều Hô Ngôn Thạch chùm tới. Hết chương.